Chân Linh Cửu Biến, chương 1597, Thương Hải Tông Diệt 1, góc truyện audio.com, Đông Giật Lão Tổ rốt cục ý thức được xảy ra chuyện gì, trong miệng nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm. Nhưng sau lưng lại đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài. Yên tâm, Thượng Hải Tông rất nhanh sau đó sẽ chôn theo ngươi. Đông Giật Lão Tổ dùng hết toàn lực đột nhiên đem điều hải lệnh cầm trong tay đánh về phía sau, lại bất ngờ nghe được bên người một tiếng hừ lạnh khinh thường truyền tới. Sau đó Đông Giật Lão Tổ cảm giác được cô chợt lạnh, cả người lập tức lọt vào trong bóng tối vô tận. Điều hải lệnh dãy giụa giữa hư không bị Lục Bình một tay nắm được, lạnh giọng nói. Đỉnh, điều hải lệnh nhất thời bình tĩnh lại trong tay Lục Bình, nhìn khối linh bảo hình dáng tiết bài màu đen xanh vào khoảng một thước, Lục Bình nghĩ nói. Sau khi trở về vừa đúng mượn tới Thượng Hải Trung của Hạng Lâu trưởng lão dùng một chút, xem một chút Thương Hải tạm bảo rốt cuộc có gì huyền hư. Một con đường láng màu vàng nằm trên vai Lục Bình nghe vậy rất không thèm, nói. Cũng bất quá là một món nhất kiếp linh bảo thôi, có gì quá mức ly kỳ. Lục Bình lắc đầu một cái, nói. Đó cũng không nhất định, hoặc người của Thượng Hải Tông biết chút ít gì đó, đáng tiếc Đông Giật chết rồi. Ngay lúc này, sắc mặt của Lục Bình đột nhiên trắng nhợt, bất ngờ buồn bực ho khan một cái, khóe miệng lại có máu tươi tràn ra. Trận pháp sợ rằng duy trì không được thời gian dài bao lâu, lần này ngược lại xem thường người của Thủy Tinh Cung, phải tốc chiến tốc thắng mau rời khỏi. Nhưng trước khi rời đi nhất định phải lưu lại cho tất cả mọi người sự dạy dỗ khó quên. Nguyên thần đại trận lay động càng lúc càng lợi hại, thậm chí Nguyên Phì Lão Tổ đã có thể thấy ánh sáng ngũ sắc tạo thành trận pháp đang lúc mọi người bị vây công không ngừng gãy lìa. Trận pháp sắp phá, chư vị đạo hữu vạn không thể cuối cùng thư giãn. Chính vào lúc này, bên trong ngũ sắc trận pháp một mực bình tĩnh vô ba đột nhiên truyền đến một tiếng nổ rung trời. Đám người Nguyên Phì Lão Tổ nhất thời tinh thần chấn động cả lên. Trước đó trong ngũ sắc trận pháp không chút thanh âm truyền ra, mấy người mặc dù hết sức vây công trận pháp hộ cháo, nhưng trong lòng thật thấp thỏm, trận pháp này quỷ dị làm cho người kinh hãi. Nhưng khi trong trận pháp này có tiếng nổ truyền tới, như vậy ít nhất chứng minh người bị vây trong trận còn có người sống sót. Như vậy Lục Thiên Bình đó vì đối phó người trong trận sẽ không xuất thủ với người ngoài trận. Chính là ngay cả bản thân các phái đại tu sĩ đang vây công trận pháp cũng không ý thức được bọn họ sợ hãi Lục Bình đã đến mức như thế nào. Trong tiếng nổ ầm ầm, ngũ sắc trận pháp rốt cục bắt đầu vùi lấp. Không gian ba động kịch liệt thậm chí có thể xé nát dễ dàng một vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ. Một đạo lưu quang hiện đầy màu máu chớp mắt, nguyên thần đại trận vùi lấp liền từ trong phi độn ra, nhanh chóng đi về phía chủ phía Đông Ngọc Lan Hà. Thủy Chí Nhu giọng bén nhọn kêu lên, là Lục Thiên Bình, hắn bị thương, hắn muốn chạy trốn. Đám người Nguyên Phì Lão Tổ ngay khi Thủy Chí Nhu nhắc nhở liền hét lớn một tiếng đuổi theo. Phùng Trung Lôi xuất thu nhanh nhất, cả người ngự phong lối thuấn đuổi sau lưng Lục Bình, một đạo thanh lôi đập rơi vào trên lưu quang. Một tiếng nổ trầm muộn truyền tới, Phùng Trung Lôi lôi thuật thần thông cũng không ngăn lại Lục Bình. Huyết sắc trong lưu quang càng đậm, nhưng tốc độ, góc truyện audio.com, lại càng nhanh, trốn chỗ nào, Nguyên Phì Lão Tổ hét lớn một tiếng, từ tà thư đánh tới. Lưu ly tháp ở đỉnh đầu liên tiếp thắp sáng tầng 8. Diện tích hơn trăm trượng toàn bộ lâm vào một mảnh hỗn độn. Tu sĩ trong đó không một người không chịu ảnh hưởng, giữa giờ tay nhấc chân đều phảng phất dính vào băng keo vậy. Những lưu quang thủy chung không chịu ảnh hưởng chút nào, giữa không trung thoáng vòng vo ngoằn ngoèo. Một đạo vòng sáng màu tím từ trong chợt lóe rồi biến mất. Nguyên Phì Lão Tổ trong lòng cả kinh quá to, cẩn thận, vừa dứt lời liền nghe đến Thủy Chí Nhu bên người cách đó không xa mới vừa chạy tới chuẩn bị xuất thủ chặn lại lưu quang đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Vòng sáng màu tím đã rơi vào trên người của Thủy Chí Nhu. Khi vòng sáng co rút lại, là một cái từ ngọc chặt vững vàng trói buộc Thủy Chí Nhu. Lưu quang thoáng qua từ bên cạnh, đầu của Thủy Chí Nhu bay lên thật cao, thanh âm lạnh lùng thấy tận xương của Lục Bình xa xa truyền tới. Người nào đuổi giết người nào, Nguyên Phì Lão Tổ sừng sốt, lão ta biết rõ lúc này Lục Thiên Bình tất nhiên đã đến nó hết đà, chẳng qua là tàn nhẫn chém chết Thủy Chí Nhu cùng với một tiếng cảnh cáo sát ý lẫm nhiên không ngờ khiến cho lão ta không còn dùng khí đuổi theo. Không chỉ lão ta, chính phòng Trung Lôi, Trình Nguyên Kỳ cùng với Vân Thiên Lão Tổ Thủy Trung chưa từng xuất thủ trong nháy mắt cũng chỉ có thể treo đứng trong gió lạnh san sát xa xa nhìn lưu quang rơi vào Ngọc Lan Hà biến mất không thấy đâu nữa. Khụ khụ, mọi người nhất tề đánh xong chợt lạnh run, lúc xoay người nhìn lại thấy Mẫu Sơn Lão Tổ thiếu cánh tay trái, cả người đầy máu giống như ác quỷ, phì cười một tiếng, hỏi. Vẫn bị hắn trốn sao? Bên cạnh Mẫu Sơn Lão Tổ là Thiên Mã tộc Mã Tứ trưởng lão bị trọng thương sắp chết, còn lại Nguyễn Hoành, Vô Giới, Đông Giật ba vị đại tu sĩ toàn bộ vẫn lạc không thấy. Ai nói Lục Bình không giết nữ nhân, hôm nay giết cho các người xem. Sau khi Hà Tây đấu kiếm Tử Dương cung bị thua, Tiêu Bạch Vũ trọng thương rời đi, không đợi tu luyện giới Tân Tân vui vẻ với quá trình đấu kiếm lần này, theo sát đó một chuyện lớn càng thêm chấn động lấy Thê Tấn Lôi không kịp che tại cuốn ùa toàn bộ tu luyện giới. Sau khi tấm màn đấu kiếm hạ xuống, lấy Thủy Tinh Cung, Ngũ Hành Tông cầm đầu chín phái 11 vị đại tu sĩ hơn nữa một thiên mã tộc tứ trưởng lão trên đường liên thủ bằng phục giết Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên. Chiến trận lớn như vậy thậm chí ngay cả Hà Tây đấu kiếm cùng so sánh đều phải ảm đạm thất sắc. Nhưng càng thêm làm người ta khó có thể tin phải kinh hãi chính là 12 vị đại tu sĩ phục giết Lục Thiên Bình không kết quả. Họ bị Lục Thiên Bình chém giết, trong đó 6 người, bị thương nặng 2 người, sau đó phá vòng vây đi sống chết không biết. Trong lúc toàn bộ tu luyện giới đều bởi vì chuyện này mà thất thanh, theo đó có tin tức càng thêm xác thực truyền tới. Lục Bình trong lúc nhất thời ở tu luyện giới địa vị vụt thắng, thậm chí ngay cả Tiểu Bạch Vũ đều phải ảm đạm thất sắc. Suốt trong vòng một tháng, toàn bộ tu luyện giới khắp nơi đều tràn đầy các loại tin tức có liên quan Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên. Quá trình Lục Bình cùng 12 vị đại tu sĩ đối chiến cũng dần dần bị người khám phá ra. Đầu tiên là tu sĩ vậy giết Thủy Kiếm Tiên không phải là 12 mà là 14, trong đó hai pháp tướng trung kỳ thiên mã tộc tu sĩ ngay từ đầu bị Lục Thiên Bình. Góc truyện audio.com, tiện tay chém chết, khí phách, loại tiểu nhân vật bất nhập lưu này đang làm con chốt thứ mệnh. Đường đường pháp tướng trung kỳ tu sĩ, năm đó ở Bắc Hải cũng là nhân vật hồ phong hoán vũ ảnh hưởng cách cục Bắc Hải, hiện giờ lại chỉ có thể bị người ta coi thành vai trò chốt thí để tung hô nịnh bợ uy vũ của Thủy Kiếm Tiên. Tiếp đó, Thủy Kiếm Tiên chính là Huề Mỹ đồng hành, sau khi phát hiện bị mai phục dứt khoát đem thời cơ phá vòng vây tốt nhất để lại cho Hồng Nhan Chi Kỳ, mình lưu lại cản phía sau, lúc này mới bị mọi người bao vây. Chân nam nhân, trong tu luyện giới này người ngu ta gạt, hư tình giả ý, loại chân tình đó rất được trân quý. Tiếp theo, Linh Vũ Tông Linh Hư Lão Tổ bị Thủy Kiếm Tiên lấy thuần dương linh bảo một chiêu chém chết. Bi kịch, ước mơ đại hình tông môn của Linh Vũ Tông lần nữa trở nên xa xa không hẹn ngày có thể đạt tới rồi. Cách chương.